Em muốn trốn sao bảo bối? Tác giả: Lãnh Hàn Minh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Nguyễn Lâm Lan liếc mắt thấy mọi người đang đi đến, kéo tay Tề Mạc Thông từ trên tàu đi xuống, hướng đến chỗ mọi người đi tới. Các con nói chuyện với bạn đi nha. Ba mẹ sẽ đi tìm ông bà Nguyễn để chào hỏi. Mẹ Lý Vân Nhi thấy Nguyễn Lâm Lan đang đi đến nên quay qua cười với cả bọn. Vâng, Dương Hoàng Chí gật đầu, lễ phép nói. Ba mẹ Lý Vân Nhi vừa đi lên tàu là Nguyễn Lâm Lan nắm tay Tề Mạc Thông vừa đến trước mặt cả bọn, tự tin hất mặt lên đến tận trời. Thật tốt vì các cậu đã tham gia. Buổi tiệc thế này không phải chỉ đơn giản như mấy buổi tiệc nhỏ ở biệt thự đâu. Cố gắng tận hưởng đi nha. Vân Nhi, Lý Vân Nhi nghe xong thật muốn cho con nhỏ đáng ghét này một chưởng ngay tại chỗ, nhưng bây giờ cô đang là Dương Hoàng Chí nên không thể tùy tiện như vậy được. Nguyễn Lâm Lan lập tức liền thấy điều bất thường. Bởi vì thường ngày con nhỏ Lý Vân Nhi này sẽ giống họng lên chửi lại cô. Nhưng hôm nay cô ta chỉ đứng đó ánh mắt thản nhiên nhìn cô. Thật giống như không còn để cô vào trong mắt mà ganh tị với cô nữa. Nguyễn Lâm Lan nghĩ đến đây tự nhiên lại thấy tức. Đáng lẽ cô ta phải ganh tị với cô vì gia đình cô giàu sang phú quý hơn cô ta nhiều. Có lẽ Nguyễn Lâm Lan quá tự luyến rồi. Bình thường Lý Vân Nhi ghét bỏ cô ta là vì cô ta ỷ mình giàu có mà khinh thường bạn bè của cô thôi à. Lăng Chi Hiên đứng phía sau Dạ Nguyệt thấy Tề Mạc Thông đang như có như không nhìn cô gái nhỏ nhà mình, anh bất giác siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi. Ngoặc kép, thấy động tĩnh của Dạ Nguyệt, Nguyễn Lâm Lan rời tầm mắt sang Lăng Chi Hiên. Cô ta sững sờ ngay lập tức. Vị này là... À, Lâm Lan, để mình giới thiệu với cậu. Đây là anh Chi Hiên, bạn trai của chị Dạ Nguyệt. Lý Vân Nhi nói như giới thiệu nhưng trong giọng nói còn chứa vài phần hí hửng. Cô đang bắt chước cách nói chuyện cho giống Dương Hoàng Chí à. Nguyễn Lâm Lan và cả Tề Mạc Thông nghe đến đây mặt liền biến sắc. Nguyễn Lâm Lan là nghĩ người đàn ông tuyệt mỹ như thế này lại là bạn trai con nhỏ nhà quê đó sao? Còn Tề Mạc Thông thì không thể tin người Dạ Nguyệt chọn lại là một người chỉ có vẻ bề ngoài. Bên trong chỉ là một thằng đi làm việc bán thời gian không chút tương lai. Anh thua anh ta ở điểm nào mà từ nãy đến giờ Dạ Nguyệt nhìn cũng không nhìn anh một chút nào. Nhưng nghĩ đến người đàn ông vào đêm đó, Tề Mạc Thông vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi dè chừng. Ánh mắt đầy sát khí đó làm anh nghĩ mình sắp bị mất mạng đến nơi rồi. Xin cho hỏi họ của anh là gì? Nguyễn Lâm Lan nghĩ nghĩ rồi nhìn chăm chăm vào Lăng Chi Hiên hỏi. Cô cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất quen mặt. Dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Lăng Chi Hiên không đáp. Vẻ mặt thản nhiên quay qua nhìn Dạ Nguyệt. Chúng ta lên tàu thôi. Đúng vậy, lên tàu thôi. Đứng ở đây mất thời gian quá. Lý Vân Nhi cười trộm rồi cũng giả vờ như không nghe thấy gì nói. Đại ca thật tuyệt vời ha ha. Tề Mạc Thông nhíu mày nhìn Dương Hoàng Chí. Hôm nay anh thấy Hoàng Chí rất kỳ lạ. Xin lỗi vì đã cản đường làm mất thời gian của cậu. Hoàng Chí, nói xong Tề Mạc Thông lạnh lùng quay lưng đi. Dương Hoàng Chí thở dài. Anh không thể nói với cậu ta đó không phải là anh. Nhưng thôi mặc kệ vậy. Nguyễn Lâm Lan dám khinh thường bà xã nhà anh thì anh cũng không muốn cho cô ta mặt mũi. Vân Nhi làm vậy anh cũng không muốn cản. Còn Tề Mạc Thông, thấy cậu ta không có chuyện gì nên anh cũng yên tâm rồi. Nguyễn Lâm Lan thấy Tề Mạc Thông bỏ lên tàu nên cô ta chỉ liếc mắt tỏ vẻ khinh thường Dạ Nguyệt với Lý Vân Nhi rồi cũng nhanh chóng đi theo Tề Mạc Thông. Ở chung với bọn nhà quê đó một hồi cô ta sẽ bị lây bệnh mất. Nhưng cô ta vẫn còn khó chịu vì người đàn ông đó. Rốt cuộc cô ta đã gặp người đó ở đâu? Còn nữa, tại sao con nhỏ Dạ Nguyệt nhà quê đó lại may mắn với được đồ tốt hơn cả cô ta? Càng nghĩ càng thấy không thể nào tin được. Dạ Nguyệt nhún vai, không để ý đến thái độ khinh thường của Nguyễn Lâm Lan. Dù sao cô ta chỉ là một người xa lạ đối với cô. Cô không cần phải để ý cô ta nghĩ thế nào về cô à. Điều mà cô quan tâm bây giờ chính là việc ông chú ma vừa nói. Chúng ta có nên đi không? Dạ Nguyệt quay qua hỏi mọi người lần cuối. Nếu đúng như ông chú nói thì việc này có vẻ rất nguy hiểm a, Lăng Chi Hiên trả lời bằng cách siết chặt lấy tay cô gái nhỏ. Anh phải đi vì anh có mục đích khác khi tham gia vào chuyến đi này. Còn về chuyện đó, anh sẽ bảo vệ cô gái nhỏ không rời một bước. Ba mẹ em cũng có trên tàu nên em phải đi thôi, Lý Vân Nhi nhíu mày nói. Nếu quả thật có một con ma độc ác đang ở đây thì cô làm sao yên tâm để ba mẹ mình một mình đi vào hang cọp được. Dương Hoàng Chí gật đầu. Bã xã nhà anh ở đâu thì anh ở đó. Còn chú? Dạ Nguyệt nhìn Lý Vân Nhi hỏi. Tôi có lựa chọn khác sao? Ông chú ma thở dài nói. Thật sự ông không muốn gặp con ác linh đó. Bọn chúng rất khác so với những linh hồn không thể siêu thoát vì luyến tiếc những điều quan trọng như ông, nhưng không còn cách nào khác. Ông phải giúp đỡ mấy đứa nhỏ tốt bụng này. Vậy theo thống nhất chung, chúng ta sẽ tiếp tục tham gia chuyến đi này, Dạ Nguyệt gật đầu nói. Như vậy mọi người bước lên tàu và cũng là những vị khách được chào đón cuối cùng của chuyến hành. Trình, con tàu bắt đầu ra khơi theo lệnh trực tiếp của vị thuyền trưởng. Hướng đến phía ánh nắng mặt trời và đại dương mênh mông rộng lớn ngoài khơi xa kia. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao o o o lằn ranh giới ô gia đình Lý Vân Nhi được chuẩn bị hai phòng. Dương Hoàng Chí thì một phòng ở bên cạnh. Còn Dạ Nguyệt với Lăng Chi Hiên chỉ được chuẩn bị một phòng. Xin lỗi, cho hỏi còn phòng nào trống không vậy? Chúng tôi đi hai người, Dạ Nguyệt hỏi người phục vụ vừa đi ngang qua. Người phục vụ quay lại định mỉm cười đáp lời nhưng khi thấy Dạ Nguyệt, anh ta bĩu môi trong mắt là vẻ xem thường. Hết rồi, Lăng Chi Hiên quét mắt băng lãnh nhìn tên nhãi nhép dám khinh thường cô gái nhỏ của anh. Tên phục vụ lạnh sống lưng, sợ hãi cúi đầu nói. Xin lỗi tiểu thư, vì tất cả các hành khách đều đã đến nên không còn phòng nào trống. Mong tiểu thư thông cảm cho sự sơ suất của chúng tôi, chúng ta vào thôi, Lăng Chi Hiên nắm tay cô. Gái nhỏ đi vào phòng. Hoàn toàn ngó lơ đến lời của tên phục vụ vừa nói. Dạ Nguyệt cũng im lặng ngoan ngoãn đi theo sư phụ vào phòng. Cô có thể rõ ràng nhận thấy sự khinh thường của người phục vụ đối với cô. Nhưng không phải là khinh thường xuất phát từ thứ quần áo bình thường cô đang mặc. Mà chính là nhận ra đó là cô nên mới khinh thường. Mà, điều này cũng không làm cô ngạc nhiên lắm. Cô có thể đoán được lý do cho chuyện này. Nguyễn Lâm Lan đã luôn luôn chướng mắt cô từ lâu rồi. Nhưng cô tham gia buổi tiệc này cũng là vì Vân Nhi mà thôi nên cô sẽ không để tâm đến những thứ không liên quan như thế này. Em là đồ ngốc. Lăng Chi Hiên vừa vào phòng đã đẩy cô gái nhỏ dựa vào cửa. Chống tay lên cửa, tức giận nhíu mày nói. Dạ Nguyệt nghĩ nghĩ rồi cười trừ. Có lẽ em ngốc thật. Để anh phải tức giận ra mặt thay em như thế, ai nói em tôi giận chuyện đó. Lăng Chi Hiên bực bội nói. Tôi với em đã ngủ chung phòng từ lâu rồi mà bây giờ em còn muốn ngủ riêng. Dạ Nguyệt, thì ra là vì chuyện này. Vậy mà cô cứ tưởng sư phụ giận vì bản thân cô không tự giải quyết được chuyện lúc nãy à. Từ bây giờ em nên ý thức bản thân là người của ai. Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống càng gần với mặt Dạ Nguyệt. Cô gái nhỏ nhà anh rất cứng đầu. Chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết. Chuyện gì cũng muốn gánh chịu một mình. Thật là, như vậy làm sao anh có thể yên tâm mà rời ra được. Chỉ còn cách ở cạnh canh chừng cái đồ ngốc này thôi. Còn nữa, em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Đó là tin tưởng dựa dẫm vào tôi cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì có biết không. Lăng Chi Hiên áp trán mình vào trán Dạ Nguyệt. Trong lòng còn bổ sung câu em đừng chịu đựng kìm nén một mình nữa. Dạ Nguyệt không ngờ sư phụ lại nói vậy. Cô gật đầu rồi vươn tay ôm lấy thắt lưng sư phụ. Vùi đầu vào trong ngực sư phụ nhà mình. Cảm nhận ấm áp cùng mùi hương tươi mát quen thuộc. Lăng Chi Hiên hôn lên trán Dạ Nguyệt. Rồi anh nâng cằm của cô gái nhỏ. Cúi đầu xuống chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào. Chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quýt dây dưa với nhau. Dạ Nguyệt bị hôn đến mụ mị đầu óc. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo Lăng Chi Hiên. Lăng Chi Hiên vừa hôn vừa bế cô gái nhỏ lên để dựa vào cửa cho ngang tầm với anh. Nhưng khi anh vừa hôn xuống cổ cô gái nhỏ thì tiếng gõ cửa phòng vọng đến.